Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, Thế Thiên Hành thả ngươi cầu thí. Kim Tiên Vũ Dân dạy nhân gian, Lý Tịch Trần nghe cái này đạo nhân kể xong, nhìn nhìn lại cái kia bảng hiệu. Đối với hắn nói, ta lại hỏi ngươi, cái kia bảng hiệu bên trên viết là cái gì? Đạo hữu cái này cũng xem không hiểu sao? Cái này đạo nhân tựa như nhìn đồ đần tựa như nhìn Lý Tịch Trần. Lắc đầu, cười nói, đây là thay trời hành đạo a, người tu đạo chúng ta đã nhập đạo, từ thụ thiên mệnh, lúc này lấy hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Bần đạo vì thời khắc tỉnh táo chính mình, lúc này mới khắc cái này thay trời hành đạo bảng hiệu. Lúc nào cũng mang ở trên người. Cái này đạo nhân vỗ về chơi đùa sợi dâu. Nhưng mà Lý Tịch Trần lại sụ mặt. Lắc đầu. Không phải vậy. Bốn chữ này cũng không phải thay trời hành đạo. Không phải thay trời hành đạo. Đạo nhân không hiểu. Bật cười nói. Đạo hữu không phải là ngay cả từ ngữ cũng nhận không ra. Không không không. Lý Tịch Trần khuôn mặt nghiêm túc. Chỉ vào cái kia bảng hiệu. Lại chỉ vào cái này đạo nhân, mở to miệng, gằn từng chữ một, cùng ta cùng một chỗ niệm, bốn chữ này là thà, ngươi, con chó, cái rắm. Cái kia đạo nhân lập tức biến sắc, cả giận nói, đạo hữu, lời ấy ý gì, ý gì? Lý Tịch gần chợt cười ha ha, đạo hữu không phải là ngay cả lời cũng nghe không rõ sao? Ta là đang mắng ngươi a. Đừng nói là trong đầu ít gân sao. Cái này cũng nghe không hiểu. Lý Tịch trực trào phúng. Mà cái kia đạo nhân thì là khí gần chết. Đem cái kia bảng hiệu vừa để xuống. Quang minh lẫm liệt nói. Bần đạo nhất sinh. Hàng yêu trừ ma. Rất được bách tính kính yêu. Hôm nay ngươi cái này yêu đạo lại mở miệng nhục ta. Việc này quyết không thể thiện. Đạo nhân hai ngón tay cùng nhau. Vùng tay áo một cái, bá rồi một vệt kim quang bay ra, chỉ thấy là một thanh tiểu kiếm, ngự không mà đi, như chim tựa như ong, mà cái kia đạo nhân trong tay kim quang vạn đạo, như yên tựa như mây, rất có hơi lớn thần phong phạm, ngự kiếm thuật. Lý Tịch Trần rất có kinh ngạc, chưa từng nghĩ tên vô lại này đạo sĩ thật là có chút tài năng. Chỉ là lần này không nói đến lợi hại hay không, bộ dạng này liền có thể hù dọa đến một đám người. Nếu như là đụng tới không khai hóa địa phương, còn không phải coi hắn là thiên thần cung phụng. Đạo nhân râu tóc đều dựng, đối Lý Tịch Trần giận dữ mắng mỏ. Yêu đạo, còn không mau mau quỳ xuống. Lý Tịch Trần lắc đầu bật cười. Bần đạo tại trong miệng ngươi lại trở thành yêu đạo. Tốt tốt tốt. Lại đến, để cho bần đạo nhìn xem ngươi phi kiếm này có mấy phần cân lượng. A, cái này đạo nhân cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, thầm nghĩ ngươi đã muốn chết, vậy cũng không oán ta được. Kim kiếm chém ra, mang theo vù vù thanh âm, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, kim kiếm kia bổ vào Lý Tịch Trần trên đầu, lại là bỗng nhiên bị bắn ra. Ở giữa không trung lung la lung lay, như con ruồi không đầu. Đạo nhân biến sắc, lại nhìn Lý Tịch Trần. Đối phương cười nhẹ nhàng, còn lại mở miệng, không thương không ngứa. Lại đến, quả thật là cái yêu đạo. Cái này dùng thật sự là yêu pháp. Đạo nhân giận dữ mắng mỏ, lại chỉ huy kim kiếm kia chém ra. Lần này chính hắn mở to miệng, phun ra một đạo bạch quang. Như kiếm tựa như chủy, mang theo đầy trời sát khí. Bạch quang hóa kiếm, có chút ý tứ. Lý Tịch Trần vẫn như cũ cười. Cái kia bạch quang chém tới, chính giữa Lý Tịch Trần mi tâm. Đạo nhân vui mừng, nhưng sau một khắc liền sắc mặt đại biến. Bởi vì cái kia bạch quang làm ra chi kiếm lúc này dừng ở Lý Tịch Trần mi tâm phía trên. Mặc cho thế nào khởi pháp cũng không thể lại vào nửa tấc. Lý Tịch Trần thân thể sớm đã thành tựu thuần dương khí huyết, hóa lưu ly tiên cốt, nhục thân so với thần chân tiên thiết cũng không kém bao nhiêu. Lại tại bát quái lô bên trong luyện thành bát quái tiên thân, sớm đã thành tựu tiên đạo chân thể. Bực này kim kiếm chính là đặt ở tiên gia trong tông môn cũng không vào chân lưu. Giết giết phàm nhân ngược lại cũng thôi, làm sao có thể bị thương chân chính tiên gia. Lý Tịch Trần lắc đầu cười to, mèo ba chân không quan trọng công phu, còn có, lại lại đến, để cho bần đạo nhìn xem đạo hữu thủ đoạn. Cái này đạo nhân mặt như giấy vàng, trong lòng có hoảng, quá bán vang dội, phát ra quyết tâm, cả giận nói, bần đạo không tin, chẳng lẽ người thật sự là mình đồng ra sắt hay sao? Kim kiếm lại chạm, Lý Tịch Trần lắc đầu, lại là đem đầu mình đưa về đằng trước. Lần này chỉ nghe răng rắc một tiếng, kim kiếm kia bị một não đại nện thành hai đoạn. Cái kia đạo nhân dọa đến trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Lý Tịch Trần lại thấy hắn ngạc nhiên bộ dáng, lại cười lên, giòn cùng nướng bánh, người tổ tiên là làm bánh bột sao? Không chỉ có là cái này đạo nhân ngạc nhiên, kia bên trên 10 cái lưu manh vô lại sớm đã thấy choáng con mắt. Nhất là đầu kia tử, còn kém đem con mắt giữ lại nhìn, gặp kim kiếm kia bị cái này tiểu đạo sĩ một não đại nện thành hai đoạn. Trong lòng của hắn điên cuồng gào thét, cái này căn bản là yêu quái hóa hình a. Đạo nhân ngốc trệ nửa ngày, biến sắc, theo trong túi bỗng nhiên móc ra một tấm phù triện, trong miệng hét lớn, thỉnh thiên hàng pháp, ngũ lôi huy hoàng, vạn tơ trần nhiễu, kim điện tật quang. Phù này triện chấn động, dẫn động trời xanh, chỉ gặp một vệt kim quang đại phóng, trong đó oanh ra một đạo thô to lôi đình, huy hoàng không thể giải thích, yêu đạo nhận lấy cái chết. Cái này đạo nhân sắc mặt dữ tợn, cười ha ha, nhưng sau một khắc, chỉ gặp Lý Tịch Trần há miệng, một tiếng hét, quát, âm như thiên lôi, chợt nổ vang, cái kia kim sắc lôi quang lúc này nổ tung, đạo nhân nụ cười cứng ở trên mặt, lúc này Lý Tịch Trần ánh mắt đã ngưng, mở miệng đi, kim lôi phù, vật này chỉ có tiên sơn có thể luyện, ngươi là nơi nào tán nhân, bị trục xuất tông môn, nhân gian hành tẩu, lại phẩm hạnh không đoan, hôm nay gặp được ta, cũng đúng ngươi vận khí không tốt. Lý Tịch Trần bàn tay lay động, chỉ gặp một đạo kim lôi thiểm qua, kém chút chói mù đạo nhân con mắt, lại dương mắt nhìn, gặp Lý Tịch Trần trong lòng bàn tay, đã hiện ra một thanh kim sắc roi sát, như thế loạn tượng, đáng đánh lên vài roi. Đây là gian dạy, đạo hạnh bất chính, nói bừa thế thiên, đây là đệ nhất đánh. Cái kia kim tiên vung xuống, chỉ nghe thiên khuyết một tia chớp chợt vang dội, vang vọng hồng trần. Nương a, cái này đạo nhân tại chỗ kêu thảm một tiếng, cái kia trên lưng như bị sét đánh hỏa thiêu, chỉ gặp một đạo khói xanh bốc lên, người đeo khét lẹt, dĩ nhiên là cốt nát thành bùn, máu thịt be bét. Đạo nhân giật mình hồn phi phách tán, những cái này lưu manh đều bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Lúc này Lý Tịch Trần lại quay người, cái kia kim tiên lại động, mở miệng nói, đạo tâm bất chính, nói bừa thiện ác, đây là thứ hai đánh. Kim tiên vung xuống, đạo nhân lúc này lại là một tiếng hét thảm, cái này cái thứ hai đánh vào hư thiên, lại bổ vào bộ ngực hắn trước mắt. Chỉ lần này, cái kia hồng tâm trắng ruột đều bị đánh đi ra, huyết thủy rầm rầm chảy nửa địa. Lại nhìn cái kia vết thương, dĩ nhiên là bị giống như lửa thiêu, khét lẹt bất động, đau đớn toàn tâm, đạo nhân kêu rên lăn lộn đầy đất, gặp lại Lý Tịch Trần lại muốn vung roi, lập tức gào khóc, liên miên khấu đầu lại tạ, thượng tiên, tiểu nhân không nhận thượng tiên chân thân, sai lầm lớn, mong rằng thượng tiên thu thần thông đi. Lý Tịch Trần lắc đầu liên tục. cái kia Kim Tiên Lại Vũ, trong miệng lại nói, đạo đức bất chính, nói bừa hươu ngựa, đây là thứ ba đánh. Kim Lôi xẹt qua, cái kia đạo nhân tại chỗ kêu đau, lúc này thứ ba sét đánh tại hắn trong thân thể, cái kia cốt nhục đều nát, ngũ tạng loạn tiêu, như sắt đao loạn quấy, lại như thần hỏa thiêu đốt, coi là thật khổ không thể tả. Ta sai rồi, ta sai rồi, đệ tử sai rồi, không dám tiếp tục tại nhân gian loạn dùng. Thượng tiên còn xin tha mạng, còn xin tha mạng. Cho đến lúc này, đạo nhân cuối cùng minh ngộ, cái này trẻ tuổi đạo sĩ sợ thật sự là cái nào đó tiên sơn phúc địa đệ tử. Lần này nhân gian hành tẩu, tại gặp mình cùng những này lưu manh, lại thật sự là gặp vận rủi lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.